Kẻ đầu tiên phải chết, chương 85, góc truyện audio.com. Chúng tôi chia cuốn sách thành 4 phần, mỗi chúng tôi đọc một cách yên lặng, tìm kiếm những cảnh hoặc chi tiết tương đồng với những tội ác trong đời thực. Phần của tôi nói về cuộc đời của người đàn ông tên là Philip Campbell. Người vợ tuyệt vời như tranh của anh ta, việc bắt quả tang cô ta với người đàn ông khác. Anh ta đã giết cả hai người bọn họ và cuộc đời anh ta đã thay đổi mãi mãi. Tuyệt vời, Jill đột một hét lên. Cô ấy đọc to, uốn cong thép giấy lại như một cỗ bài. Cô ấy miêu tả một cảnh có Philip Campbell, hơi thở đập thình thịch trong người, nhưng giọng nói vang lên trong đầu anh ta. Lẻn qua những phòng lớn của một khách sạn Grand Hyatt, một cô dâu và chú rể đang ở trong một căn phòng. Campbell lẻn vào phòng và anh ta giết họ mà không cần một giây suy nghĩ. Chỉ một hành động duy nhất, Jill đọc từ bản thảo. Anh ta đã xóa sạch mùi hôi thối của sự phản bội và thay thế nó bằng sự trong sạch, niềm khát khao có thật từ trước đến nay. Anh ta thích giết người. Mắt chúng tôi gườm gườm. Chuyện này còn hơn cả sự rùng rợn. Giang thật điên rồ, nhưng ông ta cũng xảo trá đấy chứ. Claire là người tiếp theo. Phần này là một đám cưới khác. Lần này là ở ngoài nhà thờ. Cô dâu và chú rể đang đi xuống bậc tam cấp, gạo được phun ra cùng những tiếng reo hò chúc mừng và những tiếng vỗ tay. Vẫn người đàn ông đó, Philip Campbell, ở bánh của chiếc xe limo mà sẽ đưa cô dâu và chú rể đi. Chúng tôi nhìn nhau choáng váng. Đó chính là cách vụ án mạng thứ hai đã được thực hiện. Jill lẩm bẩm, đồ đê tiện. Claire chỉ lắc đầu, cô ấy trông buồn rầu và bị sốc. Tôi đoán là tất cả chúng tôi đều như vậy. Một tiếng khóc kìm nén lâu ngày của sự thỏa mãn dâng lên trong ngực tôi. Chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã giải quyết được những vụ giết hại cô dâu chú rể. Mình phân vân không biết nó kết thúc ra sao. Cindy đăm chiêu, giờ nhanh đến phần cuối của cuốn sách. Còn gì nữa, Jill nói với một cuộc bắt giữ. Khách chương.